Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2739, cải tạo, canh 2, chứng kiến như vậy dị tướng, định tính hòa thượng chợt sinh một phần hy vọng. Hiển nhiên cái này khối chính mình thường thường nhìn thấy công đức điện bảng hiệu có khác huyền. Diệu, nói không chừng thực có thể cứu về Định Như. Hắn như vậy nghĩ đến, nhìn về phía Tâm Tịch. Tâm Tịch biết là ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ đang ngẩn người, sắc mặt lại rất khó coi, một chút không có nhẹ nhõm chi ý. Cái này định tính tâm không ngừng trầm xuống, biết rõ Sở Ly hay là không có cứu. Tệ Quảng Hòa Thượng muốn tới gần, rồi lại dừng lại. Sở Ly ngọn lửa trên người mặc dù không có gì nhiệt độ, lại cho hắn mãnh liệt báo động, một khi dính vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn càng lợi hại cũng không thể trêu vào nghiệp lực, lại muốn trơ mắt nhìn xem đệ tử của mình chết đi. Hắn cảm thấy đây là đối với chính mình rất lớn trừng phạt. Phương trượng, định tính hòa thượng nói, không có biện pháp khác sao? Đều không có tác dụng đâu. Tâm Tịch thu hồi ánh mắt, thở dài nói, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cái này khối công đức bảng hiệu dĩ nhiên là uy lực lớn nhất. Tại hắn trêu chọc nghiệp lực trước mặt hay là không đáng giá nhắc tới. Tuệ Quang, chuẩn bị một chút hắn hậu sự a. Ai, chấm ngoặc kép, Phương trượng, Định Như sư đệ còn chưa có chết. Định tính vội hỏi, Tâm Tịch nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chạy không khỏi một kiếp này. Ta tin tưởng hắn có thể. Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Tâm Tịch không nói thêm lời. Chầm chầm vào che khuất bầu trời nghiệp lực chi hỏa lắc đầu. Bọn hắn nếu có thể chứng kiến nghiệp lực chi hòa, tự cũng không ôm lấy như vậy hy vọng. Như thế nghiệp lực chi hòa, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, dù cho có lưu ly diệu liên kinh cũng vô dụng. Phảng phất một giọt nước đến rội một đống đống lửa. Thời gian trôi qua, Sở Ly thân thể càng ngày càng nhỏ, càng phát ra khô héo, về sau dĩ nhiên biến thành một cỗ khô lâu. Sinh cơ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nhất biến mất. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem lại bất lực. Định tính hòa thượng nói, Phương trượng, muốn hay không tìm các sư tổ tới siêu độ Định Như sư đệ đi Tây Thiên? Không có. Tâm Tịch thở dài nói, nghiệp lực chi hỏa xuống, thân thần đều trốn không thoát, đều muốn bị thiêu hủy, hồn phi yên diệt. Định tính hòa thượng hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Tệ Quảng Hòa Thượng bình tĩnh nhìn xem đốt hỏa diễm thiêu đốt khô lâu, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã mất hồn. Tâm Tịch liếc hắn một cái không có nhiều lời. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Trơ mắt nhìn mình đồ đệ từng điểm chết đi. Loại thống khổ này tư vị chỉ có tự mình nhận thức mới biết được. Ngôn ngữ ở thời điểm này tái nhợt mà vô lực. Ồ, Tệ Quảng Hòa Thượng bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Đang tại thiêu đốt lên khô lâu bỗng nhiên ngồi thẳng. Khoanh chân thẳng lưng, ngồi xếp bằng mà ngồi. Theo lý thuyết, Sở Ly chỉ còn lại có khô lâu tại thiêu đốt, dĩ nhiên không có sinh cơ, sẽ không nhúc nhích mới là. Có thể hết lần này tới lần khác vậy mà chính mình ngồi xếp bằng mà ngồi. Thật là kỳ dị, không có sinh cơ có thể nào hoạt động. Bọn hắn ba người ánh mắt đều bị hấp dẫn ở, đều sinh ra một phần hy vọng đến. Sở Ly biến thành khô lâu ngồi xếp bằng mà ngồi, hỏa diễm hừng hực, càng phát ra đầm đặc. Theo thời gian chuyển rời, khô lâu nhan sắc tại phát sinh biến hóa, vốn là tái nhợt dần dần biến thành trắng muốt, phảng phất bạch ngọc bình thường, toàn thân tản ra thánh khiết chi ý, lại để cho bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Định tính cùng Tuệ Quảng quay đầu nhìn về phía Tâm Tịch. Phương trượng kiến thức rộng rãi, có thể biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tâm Tịch lại lắc lắc đầu nói, có khả năng là rèn cốt. Nhưng chưa từng nghe nói qua tình như vậy hình. Nghiệp hỏa phía dưới, tan thành mây khói. Dù cho xương cốt cũng đồng dạng, rèn cốt cũng không có dùng nghiệp hỏa đến. Định tính cùng Tuệ Quảng Hòa Thượng bình tĩnh nhìn xem Sở Ly. Cốt cách nhan sắc do bạch ngọc biến sâu, phảng phất lau một tầng thanh sắc. Sau đó thanh sắc lại dần dần rút đi, lại lau một tầng hồng sắc. Sau đó hồng sắc lại rút đi, quay về trắng muốt như ngọc. Đón lấy lại là lục sắc, lại là tử sắc, cuối cùng nhất là kim sắc. kim sắc chậm rãi trở thành nhạt lại không có biến mất. Cốt cách thượng diện phảng phất lau một tầng kim phấn, có chút tản ra kim quang. Theo thời gian trôi qua, nghiệp hỏa tiếp tục đốt cháy, kim sắc chậm rãi tăng thêm, kim sắc giống như chậm rãi hướng cốt cách ở bên trong thẩm thấu. Càng lúc càng thâm nhập, cuối cùng nhất quanh thân cốt cách triệt để biến thành tử kim sắc. Cốt cách giống như biến thành tử kim, toàn thân lộ ra một cỗ hùng hậu cùng trầm trọng cảm giác, lại để cho người không hiểu nổi lên kính sợ. Lúc này thời gian đã qua một ngày một đêm, Tâm Tịch ba người một mực thủ ở bên cạnh, chằm chằm vào Sở Ly xem nhìn. Tâm Tịch ngẩng đầu nhìn lên trời không, xương lông mày hiên động, vô cùng nghiệp hỏa vậy mà tiêu tán hơn phân nửa, nhưng nghiệp hỏa vẫn còn hừng hực thiêu đốt, giống như tử kim cốt cách nhưng không phải cuối cùng. Nhiều đóa hoa sen bỗng nhiên lăng không mà sinh, loáng thoáng giống như thực giống như huyễn, khán bất chân thiết, chung quanh nghiệp hỏa bám vào hắn bên trên, lập tức hóa thành nhiều đóa nghiệp hỏa ngưng tụ thành thanh sắc hoa sen. Rõ ràng chân thật, nhao nhao phiêu hướng tử kim khô lâu. Bầu trời nghiệp hỏa đều bắt đầu ngưng tụ thành hoa sen phiêu hướng Sở Ly. Đầy trời nghiệp hỏa chi liên đồ sộ dị thường. Định Tính cùng Tuệ Quảng Hòa Thượng đã giật mình, không nghĩ tới nghiệp hỏa nhiều như thế, không khỏi lui về phía sau vài bước, gần sát vách tường, miễn cho bị nghiệp hỏa chi liên dính vào. Tâm Tịch cũng đi theo lui về phía sau. Hắn cũng không dám trêu chọc cái này. Phát thiên cái địa thanh liên mãnh liệt đánh về phía Sở Ly, đưa hắn hoàn toàn che khuất, thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ba người lập tức khẩn trương lên. Đến cái lúc này, bọn hắn sớm đã có dự cảm, Sở Ly cũng chưa chết, rất có thể sống sót. Rậm rạp chằng chịt thanh liên bỗng nhiên đồng loạt tiến vào Sở Ly thân thể. Đợi chúng biến mất lúc, khô lâu dĩ nhiên biến thành huyết nhục đều tồn thân thể. Sở Ly chậm rãi mở to mắt, ánh mắt thanh tịnh, vô hỉ vô nộ, bình tĩnh như hồ nước. Định Như sư đệ, Định Tính bề bộn quát. Sở Ly ánh mắt chuyển hướng hắn, Định Tính chỉ cảm thấy tâm thần phát lạnh, giống như bị hắn liếc nhìn thấu. Sau đó loại này hàn ý tán đi, Sở Ly dĩ nhiên lộ ra dáng tươi cười. Định Lý sư huynh, phương trượng, sư phụ, hắn phiêu nhiên đứng dậy, đứng thẳng chắp tay thi lễ. Vừa rồi cái kia phác thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt thanh liên phảng phất là ảo giác, chung quanh gió êm sóng lặng, chỉ có Sở Ly một bộ màu xám tăng bào đứng tại nguyên chỗ, lại để cho bọn hắn đều có chút hoảng hốt. Dù cho tâm tình vững vàng như Tâm Tịch, cũng không khỏi kinh ngạc. Vốn là thiêu đốt mất huyết nhục trùng sinh, thậm chí vốn là biến mất tăng bào cũng tái hiện. Cái này thật là có chút vô cùng kỳ diệu, làm cho người khó có thể tin. Sở Ly mỉm cười nói, đa tạ phương trượng. Hắn quay đầu nhìn về phía lẳng lặng nằm trên mặt đất bảng hiệu, biết rõ đây chính là khó được bảo vật, biển trong hội tụ lấy khổng lồ công đức, hơn xa qua chính mình công đức. Hủy cái này một vật, tổn thất có thể nói thảm trọng. Tâm Tịch lắc đầu, người có thể không việc gì thuận tiện. Định Như, người đây là, hắn thân là phương trượng, kiến thức rộng rãi, cũng theo chưa thấy qua Sở Ly tình như vậy hình. Sở Ly nói, lưu ly diệu liên kinh tinh tiến, cải tạo thân thể, cũng may mắn mà có đủ nhiều nghiệp hòa, cái gọi là trong lửa trồng kim liên, khá lắm lưu ly diệu liên kinh. Tâm Tịch tán thán nói, thật không nghĩ tới có thể cứu ngươi. Sở Ly lộ ra một nụ cười khổ, hắn lúc này đây xác thực là may mắn, là vận khí đầy đủ tốt, lúc này đây quá nguy hiểm. Hắn tại lúc sắp chết dĩ nhiên minh bạch, một khi đã chết, là khô vinh kinh cũng không cách nào phục sinh chính mình. Nghiệp hỏa có thể siêu việt thiên địa cấp độ, triệt để hủy diệt chính mình. Tử vong dưới sự kích thích, hắn tiềm lực lượng đem hết sạch ra. Hơn nữa nhiên đăng xá lợi tương trợ, đối với lưu ly diệu liên kinh tìm hiểu rồi đột nhiên nhanh hơn, đối với có không chi đạo cũng nhanh hơn. Do đó tại thiêu đốt mất chính mình huyết nhục về sau, kịp thời hiểu được có không chi đạo cùng lưu ly diệu liên kinh, cải tạo thân thể. Hiện tại cái này cỗ thân thể càng cường đại hơn, lực lượng cùng tốc độ đã vượt qua nhân loại cực hạn. Không cần nội lực, cũng đã tương đương với thi triển bàn nhược long tượng công 12 tầng tình hình. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.